Thủ hộ, chương 62, cảm xúc của Đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn ngồi trên một chiếc ghế bành và nói, ngồi xuống và uống một tách trà đi, rất ngon đấy đâu. Ngồi xuống và nâng lên tách trà nhấp một hơi, sau đó cô thất thần. Cô nhớ lại thiếu niên tóc đen tên Kenzie cũng đã từng cho mình uống thứ. Tương tự, Kenzie là người em trai đáng yêu mà cô rất vui vẻ mỗi khi ở bên. Nhớ đến Kenzie, Đo gật đầu, Lạc Tràn mỉm cười nói. Sẽ gặp lại thôi, đừng nghi ngờ ta như thế, dù sao Kenzie cũng xem như học trò của ta. Nhưng tất cả biểu hiện đó của ngươi đều là giả dối, không phải đây là mới con người thật của ngươi sao? Lạc Tràn lắc đầu nói, cô sẽ không hiểu được đâu cô bé. Đo hơi khinh thường nói, ngươi cũng có già cả gì mà cứ ưa thích gọi ta cô bé. Ta đã hơn 60 tuổi, suy mới hơn 60, Lạc Tràn nhìn gương mặt khắc hai chữ. Không tin, của Đo thì chỉ lắc đầu mỉm cười không nói. Cậu lên tiếng, ta cần cô làm thí nghiệm phẩm, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào đối với cô cả, sau khi thí nghiệm kết thúc thì cô và Maxia mỗi người sẽ có được một cơ thể riêng biệt. Cuối cùng là ta có thể đáp ứng một yêu cầu của cô chỉ cần nó không quá đáng. Đo nghe thế thì dò hỏi, giàu có nhất đế quốc, được, xinh đẹp nhất đế quốc. Được, trẻ mãi không già, được, Đo trợn mắt khi nhìn vào ánh mắt của Lạc Tràn, chẳng lẽ hắn có thể làm được? Lạc Tràn mỉm cười nói, cô vẫn chưa thấy được quyền năng của ta, có nhìn thấy quang cảnh bên ngoài không? Đo gật đầu nghi hoặc cô cảm thấy có điều gì đó rất nghịch lý nhưng không giải thích được. Lạc Tràn lấy từ trong đầu mình một đoàn ký ức và ném nó cho Đo, cô cầm lên xem, những dãy núi cao ngất, hồ nước rộng lớn, thung lũng, rừng cây. Cô thấy bản thân mình đưa tay lên và bắt đầu san bằng tất cả trong bán. Kính 10 dặm quét sạch tất cả sau đó thả xuống nơi đầy khí thể màu trắng, những thảm cỏ xanh mượt nhanh chóng trồi lên mặt đất. Vùng đất vốn trước đó có đủ các cảnh sắc thiên nhiên nay chỉ còn lại duy một biển cỏ kéo đến chân trời. Đo thoát khỏi ký ức và kinh khủng nhìn thanh niên trước mắt. Lạc Tràn nhấp một ngụm trà và lên tiếng, đã tin, Đo máy móc gật đầu. Nếu thí nghiệm của ta hoàn thành thì cô có thể mong muốn được một điều mà ta cho là có thể trong phạm vi chấp nhận chứ, Đo trầm ngâm suy nghĩ, cô tuy đã thấy được quyền năng như thần của người thanh niên nhưng cô vẫn nghi ngờ, chỉ cần là con người và còn tình cảm thì luôn nghi ngờ. Lạc Tràn hơi mỉm cười đầy lạnh lẽo khi nhìn được cảm xúc của Đo, cậu nói, vẫn còn một cách khác đấy, ta chắc rằng cô sẽ không thích cách đó tí nào đâu. Đo dùng mình mạnh mẽ, cô đã đoán được cách còn lại nuôi nhốt như gia súc. Đo gật đầu chấp nhận, Lạc Tràn đứng khỏi ghế bành và nói. Được rồi đi thôi, nói rồi cậu mở ra cánh cửa không gian dẫn đến phòng thí nghiệm của mình. Đã 7 năm trôi qua trên đế quốc Primus, Lạc Tràn sống trên đế quốc Primus trọn vẹn 10 năm. Lạc Tràn đã thành công sáng tạo ra Seikijin mới và dùng nó để tiến hóa vua chiến tranh lên. Trạng thái thứ hai, chấm, vẫn chỉ giải phóng tới tầng thứ 5 năng lực, mức lực lượng cơ bản vẫn 10 Drastro nhưng vua chiến tranh đã có thể tăng lực lượng gấp 3 lần mỗi tầng năng lực. Lực lượng của Lạc Tràn sau khi biến thân vua chiến tranh và giải phóng 5 tầng năng lực đạt đến dần 2.500 Drastro. Chiều cao của vua chiến tranh từ 28m đã tăng đến 49m, cường độ cơ thể đã mạnh gấp 10 lần một con bạch kim thánh long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đôi cánh được gắn thêm một lớp giáp vàng kim rực rỡ chống đỡ. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vương miệng màu vàng kim tỏa ra ánh sáng chói lóa. Bộ giáp màu đen vốn tráng lệ nhưng cũng khá cồng kềnh nay đã bó gọn toàn thân làm hiện ra dáng người hoàn mỹ tràn ngập lực lượng của vua chiến. Tranh, hôm nay Lạc Tràn gọi Đo đến để bàn giao thành quả thí nghiệm. Cậu dẫn Đo đến một chiếc giường kim loại khá lớn đủ để hai người nằm. Một bên giường là thân xác của Maxia, Lạc Tràn cho Đo nằm lên bên còn. Lại, cậu thao tác cực nhanh trên các bảng điều khiển ma thuật. Xác định thân thể, thành công, xác định linh hồn, thành công, xác định độ phù hợp thân thể, 98/100, chấp nhận, xác định độ phù hợp linh hồn, 93/100, chấp nhận, kết nối, thành công, bắt đầu truyền tải. Một chuỗi âm thanh lạnh lẽo vang lên từ bảng điều khiển và Lạc Tràn liên tục thao tác không ngừng. Một ma pháp trận xuất hiện phía trên hai cơ thể và một đoàn ánh sáng màu xám được kéo ra khỏi Đo. Sau đó nó được dẫn dắt tiến vào thân xác của Messia. Sau một lúc rất lâu âm thanh của bảng điều khiển lạ vang lên. Dung hợp hoàn tất, kiểm tra hệ số dung hợp, 988/1000, đánh giá, tốt, quá trình kết thúc, Lạc Tràn bước đến cạnh giường và đánh thức hai người. Đo mở mắt ra và vội vàng nhìn vào cô gái bên cạnh Messia sau khi mở mắt thì cũng lâm vào trầm lặng nhìn Đo. Lạc Tràn lên tiếng nói, rào ước giữa chúng ta đã thành công, cô có thể nói ra một mong ước của mình, Đo. Đo xoay đi không nhìn vào Maxia nữa, ai người mặc dù cùng chung thân. Thể trong thời gian rất dài nhưng cũng không có bao nhiêu tình cảm. Chẳng qua là vẫn chưa thích ứng được với cơ thể mới. Đo nhìn vào thanh niên trước mắt, cô cảm thấy mình cũng chẳng có mong ước gì cả. Giàu có nhất, Đo vốn chẳng quan tâm đến tiền bạc hay những thứ tương tự. Xinh đẹp nhất, cô vốn được sinh ra với tính cách của một chiến binh. Sắc đẹp với cô là vô dụng, cho dù đến bây giờ thì cô vẫn như thế. Trường sinh bất tử, Đo cảm thấy mình sống lâu hơn nữa để làm gì, sống 1 năm hay 1.000 năm đối với người đã không còn mục đích như cô. Cũng không khác nhau, cô mong muốn điều gì đâu này. Lạc Tràn nhìn Đo mê mang và hiểu được cảm xúc của cô. Đo lúc này tựa như một cánh chim tự do nhưng lại không tìm được phương hướng để bay đến. Lạc Tràn không nói mà lặng người chờ đợi, đây chính là vấn đề của cô, cậu không thể giúp được gì cả. Đo nhắm mắt lại và nhớ lại tất cả những gì trong cuộc sống, cuối cùng. Thì gương mặt của Lạc Tràn là hình ảnh duy nhất quan trọng trong lòng cô. Kỷ niệm hơn 7 năm sống cạnh nhau, sự ân cần, sự nghiêm khắc, sự ấm áp, sự lạnh lẽo của người thanh niên thần bí. Đo mở mắt và mỉm cười và nói, ta mong muốn được cất bước theo người. Lạc Tràn sững sờ trước câu nói của Đo, cậu nhẹ giọng hỏi. Vì sao, vì yêu, cách chương.